trong bộ chỉ huy. B. 5092 yên lặng nhìn màn ảnh thực, hắn hỏi sĩ quan phụ tá. Ngươi cũng luôn quan sát màn hình, ngươi có phát hiện mọi dở không? Sĩ quan phụ tá lắc đầu. Không có, cũng không biết làm sao tiểu tử này làm được. Lúc trước tại chiến dịch trên núi Đại Thạch, ta cũng từng giao thủ với mọi dở, phải cố hết sức. Nhưng hiện tại sao ta cảm thấy mọi dở đứng trước mặt tiểu tử này như bị treo ngược lên đánh vậy? Ngươi có cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc không? B. 5092 hỏi. Loại cảm giác này tựa như khi họ ở trên núi Đại Thạch vậy. Binh sĩ hỏa chủng tiến hành tìm tòi mọi dợ nhưng mọi dợ lại ẩn núp khắp nơi, như đang rình mồi là họ vậy. Nhưng khi xuất hiện Nhâm Tiểu Túc, thợ săn bỗng nhiên trở thành con mồi, cứ như thợ săn chân chính đã tới. Bất luận Nhâm Tiểu Túc làm thế nào, hắn đều luôn có thể nhanh hơn mọi dợ một bước. Lúc này, tại chỗ sâu trong rừng cây có vài mọi dợ ngồi trong lều vải được làm bằng da thú, nhìn lên cực kỳ thô kệch. Đột nhiên, một mọi dợ chui ra từ trong rừng cây, nói. Trường quan Ngõa Liên Kinh, cánh phải phát hiện quân địch. Mọi dợ tên Ngõa Liên Kinh nhìn hắn một cái. Bao nhiêu người? Còn chưa xác định được nhân số, đối phương đụng phải binh sĩ ẩn núp của chúng ta, quá trình giao tranh ánh lửa ngập trời, khả năng cao đối phương đã chính diện tiếp xúc với quân chủ lực. Mọi dợ nói. Ngõa Liên Kinh nhìn lò sưởi được xây bằng đá trước mặt, hỏa diễm liên tục chập chờn bên trong, hắn nói. Binh sĩ Trung Nguyên cứ cố làm ra vẻ huyền bí. Hiện giờ binh sĩ chủ lực hỏa chủng vẫn đang công kích biên giới chúng ta mà địch nhân xuất hiện ở phía cánh phải chỉ sợ chính là mồi nhử, muốn dụ dỗ chúng ta tách ra, sau đó bắt đầu cướp đoạt thi thể đồng bạn trong tay chúng ta. Theo Ngõa Liên Kinh, khả năng cao lần này đối phương không thể nhịn được nữa khi thấy thi thể đồng bào bị treo ngược lên nên muốn tới đánh cướp. Lúc trước hỏa chủng cũng từng nhiều lần tiến công, muốn nhanh chóng tới gần những thi thể đó. Chẳng qua mọi dợ cũng không ngốc, hắn nói với một bên cấp dưới. Phái một chi binh tinh nhuệ tới đó xem xét tình huống cánh phải một chút, nếu nhân số địch quân không nhiều lắm thì trực tiếp tiêu diệt, còn nếu nhân số nhiều thì phái một chi binh chủ lực qua vây quét bọn họ, cánh rừng này chính là sân nhà của chúng ta. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo lính trinh sát liền nằm trong bụi cỏ tại sườn núi, địa hình nơi này bằng phẳng, dù là dốc núi cũng không quá cao. Ngoại trừ Nhâm Tiểu Túc, những người khác đều mặc y phục tác chiến ngụy trang, hơn nữa trên mặt còn được vẽ màu đen và xanh lá, khi họ không nhúc nhích mà nằm dạp trên mặt đất. Địch nhân rất khó phát hiện nơi này có người từ khoảng cách xa. T. 40219 nghi ngờ nói. Trưởng quan, rừng cây này đã bị mọi dợ chiếm lĩnh. Chúng ta phục kích người ta tại khu vực của người ta thì không tốt lắm đâu. Sẽ xảy ra chuyện đó. Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn. Đây là địa điểm phục kích ta tỉ mỉ chọn lựa. Không ai quy định trận chiến này cũng chỉ có thể mọi dợ được phục kích chúng ta mà không cho phép chúng ta phục kích mọi dợ. Bọn họ chiếm lĩnh khu này thì sao? Chúng ta phải phục kích chúng tại đây mới đem lại hiệu quả bất ngờ. T. 40219 do dự nửa ngày, cuối cùng nhịn không được nói. Nhưng hướng chúng ta nhắm tới không đúng, chủ lực mọi dợ ở phía sau lưng chúng ta mà. Lính trinh sát liền tiến vào rừng cây từ phía tây, binh sĩ chủ lực và mọi dợ giao hỏa ở phía đông, bên kia mới là phòng tuyến mọi dợ chiếm giữ. Theo đạo lý mà nói, cho dù mọi dợ có phái binh sĩ đi thì cũng tới từ phía đông, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc lại kiên trì muốn chặn đánh ở hướng tây. Nhâm Tiểu Túc chẳng muốn giải thích nhiều làm gì. Chờ đi. Sở dĩ hắn chọn hướng này hoàn toàn dựa vào địa hình. Vừa rồi hắn dẫn theo lính trinh sát đào một vòng lớn, mới quyết định bố trí mai phục ở chỗ này dựa vào hướng gió và địa hình, hơn nữa chủ yếu là xuất phát từ bản năng của thợ săn. Mèo là loài động vật thích đánh lén từ phía sau lưng, mà thợ săn cũng thế. Chẳng qua, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy để giải thích việc này cùng T, 40219 thì thật sự quá phiền toái, còn không bằng dùng kết quả nói chuyện cho rồi. Hơn nữa vạn nhất hắn giải thích xong mà kết quả mọi dợ không tới thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ à. Cho nên, không giải thích là sự lựa chọn tốt nhất. T. 40219 im lặng nửa ngày, kết quả qua 20 phút đồng hồ, hắn thật sự thấy được có bóng người lay động ở phía tây rừng cây, hơn nữa còn đang chậm rãi tới gần họ. Tất cả mọi người, bao gồm quan quân bộ chỉ huy cùng tham mưu tác chiến đều kinh ngạc, họ không ngờ địch nhân thật sự xuất hiện từ phía sau lưng, cũng không biết đến cùng những địch nhân này là từ đâu mà tới. Điều khiến họ bất ngờ hơn hết là vì sao thiếu niên lại đoán đúng vậy cơ chứ. B. 5092 nghĩ thầm, nếu không biết năng lực Nhâm Tiểu Túc là hắc dược, hắn gần như cho rằng năng lực của thiếu niên này là tiên tri. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Vẫn giữ vị trí hỏa lực như khi nãy, theo hướng tay ta chỉ, ba người đánh về hướng 1 giờ, ba người đánh về hướng 3 giờ, xong rồi ta sẽ tới thu hoạch, nhân số của chúng không nhiều. Nói xong, hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, đám mọi dợ đó tiến lên với tốc độ rất nhanh. Dường bọn họ không ngờ bản thân sắp bị tấn công. Nhâm Tiểu Túc thầm đếm ngược 10, 9, 8. Khi đếm tới một, nổ súng, lựu đạn được bắn ra, Nhâm Tiểu Túc gần như nhảy ra ngoài cùng một lúc với khi lựu đạn được bắn ra, mọi rợ thấy có người đột nhiên xông tới thì giơ rìu lên, nhưng không đợi bọn họ chém về phía Nhâm Tiểu Túc, lựu đạn đã bắn tới bên chúng và nổ tung. Trinh sát đi theo đằng sau Nhâm Tiểu Túc bắt đầu thu hoạch chiến trường, có âm thanh mọi rợ đau nhức kêu la trong khói thuốc súng, âm thanh kéo dài như đang hô hoán viện binh. T-40219 phản ứng rất nhanh, lúc này hắn phái ra hai đội tác chiến bố trí hai phòng tuyến hỏa lực, phòng ngừa viện binh mọi rợ đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng là hắn chờ thật lâu cũng không thấy viện binh của mọi rợ đến. Tại một nơi cách đó khá xa, lão Hứa đang đứng bên cạnh một đống thi thể, hắc đao trong tay vẫn còn nhỏ máu tươi. Đợi chiến đấu chấm dứt hoặc là chuẩn xác mà nói, sau khi Nhâm Tiểu Túc thu hoạch xong, một binh sĩ trinh sát nhỏ giọng nói thầm. Khó trách trưởng quan phái hắn đến, lúc trước chúng ta còn không tin trưởng quan. T-40219 nóng này, họ nói gì thì bộ chỉ huy đều nghe được đấy, đây không phải đang nghi vấn quyết định của trưởng quan à, vì thế hắn vội vàng nói. Tất cả đơn vị tác chiến không được nói gì nữa. Nhưng lời này đã chậm, câu nói vừa rồi của binh sĩ bọn đã truyền tới chỗ của bộ chỉ huy. Chẳng qua B-5092 cũng không có tức giận, ngược lại vui vẻ mỉm cười. Nếu hắn thành công chiêu dụ được cao thủ như Nhâm Tiểu Túc thì trong trận chiến này, họ chẳng khác nào hổ thêm cánh cả. Không thể không nói, dù sao hiện tại lính trinh sát đã phục Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn. Từ lúc mới bắt đầu bọn họ từng hoài nghi, về họ lại bán tín bán nghi, đến hiện tại thì hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Nhâm Tiểu Túc chỉ dùng mấy tiếng đã giúp bọn họ có chuyển biến to lớn về nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan. Trưởng quan, hiện tại chúng ta làm sao? T-40219 thành khẩn hỏi. Mọi dựa tới lần này chỉ phụ trách điều tra mà thôi. Nhâm Tiểu Túc nói. Chẳng qua kế tiếp, chỉ sợ chúng ta sẽ phải đối mặt với một ít binh sĩ chủ lực của mọi dựa. T-40219 sửng sốt một chút. Vậy nhóm chúng lui lại sao? Lùi lại, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là để cho bọn họ mất nhiều máu một chút. Trong bộ chỉ huy, B-5092 trầm mặc không nói, sĩ quan phụ tá bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ hắn quên nhiệm vụ ngài giao rồi sao? Nhiệm vụ B-5092 giao cho Nhâm Tiểu Túc là điều tra hỏa lực bố trí của mọi rợ trong cánh rừng, tìm đến số vũ khí chúng chiếm được từ hàng rào 176 nhưng không cần đánh nhau trực diện. Nhưng hiện tại chuyện Nhâm Tiểu Túc làm dường như không có chút nào quan hệ nào với nhiệm vụ này, thằng này tiến vào cánh rừng xong thì một mực đánh du kích cùng mọi rợ đánh chứ không đi điều tra, càng chẳng đề cập gì tới bố trí hỏa lực. Cứ thế, lần này điều tra này chẳng khác nào công cốc. Tuy Nhâm Tiểu Túc đã giết đi rất nhiều mọi rợ, tính toán sơ lược cũng có hơn 300 tên, theo lý thuyết giết được ngần ấy kẻ địch mà lính trinh sát vẫn không chết một ai cùng xem như đại thắng. Nhưng đối với trận chiến này mà nói, tin tức bố trí hỏa lực của mọi rợ quan trọng hơn. Trung quy trinh sát dù tinh nhuệ tới đâu cũng không có khả năng đánh giết một chi binh sĩ chủ lực của mọi rợ. Đến lúc đó khả năng cao người sẽ phải đối mặt với binh sĩ cấp doanh cấp, đoàn cấp. Sĩ quan phụ tá tiếp tục nói. Đợi đoàn binh sĩ chủ lực viễn trinh tới, bọn họ cũng chỉ có thể bị ép lùi lại. Vậy kế hoạch lần này của chúng ta đã xem như thất bại, cuối cùng thành quả chỉ là tánh mạng mấy trăm mọi rợ mà thôi. Sĩ quan phụ tá ý tứ là, cũng không phải không thể giết địch, mà là có chuyện trọng yếu hơn cần làm. B-5092 lắc đầu. Đợi một chút xem, có lẽ hắn có kế hoạch. Lúc này thanh âm của T-40219 truyền đến từ trong máy truyền tin. Trưởng quan, ngài có kế hoạch sao? Nhâm Tiểu Túc đáp. Kế hoạch, ta không có kế hoạch. Trong lúc nhất thời bộ chỉ huy lâm vào sự im lặng quỷ dị, đột nhiên B-5092 cảm giác được mặt có chút đau. Nếu không phải đạn dược không đủ phong phú, nói không chừng hiện tại hắn đã dùng hỏa lực cày nát cánh rừng rồi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc vừa đi vừa nói. Vừa rồi chỉ là đánh du kích mà thôi, hiện tại dẫn các ngươi đi đánh một trận đánh ác liệt. Trận đánh ác liệt. T-40219 nghi ngờ nói. Trưởng quan, không phải ngài muốn dẫn chúng ta đi đánh binh sĩ chủ lực mọi rợ. Có gì không thể? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh trả lời. Đối phương đã giết đến cửa nhà, nhìn thấy điểm mọi rợ liền lui, đó là hành vi của người nhu nhược. Trong bộ chỉ huy, ánh mắt các tham mưu tác chiến càng hướng về phía sĩ quan phụ tá. Có lúc sĩ quan phụ tá thật sự cảm thấy thằng này có thể nghe được bọn họ nói chuyện đúng không? Thế nhưng truyền âm từ bộ chỉ huy đã bị khóa rồi mà. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc dẫn đội lần nữa chui vào cánh rừng, nhưng mà T-40219 phát hiện, cái gọi là trận đánh ác liệt của Nhâm Tiểu Túc chính là dẫn bọn họ đi bộ trong rừng rậm, cũng không biết đang tìm kiếm cái gì. Phạm vi hoạt động của trinh sát rất lớn, Mọi người cũng không biết Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì nên chỉ có thể đi theo loạn chuyển. Mãi đến 2 giờ sau, Nhâm Tiểu Túc mới đứng lại bên cạnh bờ sông. Có đem theo thuốc nổ không? Có, tổ 4. T-40219 có hơi chấn động, cuối cùng vẫn làm theo. Thuốc nổ rất thích hợp là hỏa lực trọng điểm của lính trinh sát, dùng để phá hủy phòng ngự của địch nhân, rất hữu việc trong việc tạo thành sát thương lớn. Nhâm Tiểu Túc chỉ vào bờ sông nói. Nơi này vù một cái, động tác phải nhanh. Nói xong, vài lính trinh sát lấy sẻng công binh xuống, thuần thục chôn thuốc nổ ở phía dưới một đống cỏ dại, sau đó thanh lý hết thảy các dấu vết còn lại. Đi, đi tới chỗ tiếp theo. Nhâm Tiểu Túc nói. T, 40219 đã hiểu. Không ngờ Nhâm Tiểu Túc vừa dẫn họ đi vòng vèo một giờ là để tìm vị trí thích hợp lắp thuốc nổ. Kế tiếp, Nhâm Tiểu Túc lại dẫn bọn họ đi vòng một vòng thật lớn, thẳng đến khi họ chôn toàn bộ thuốc nổ xuống mới thối lui khỏi phạm vi nổ. T, 40219 lấy điều khiển ra nói. Số 1 là bờ sông, số 2 là cánh rừng phía Tây, số 3 cùng 4 hiệu là cánh rừng phương Bắc. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Được rồi, chúng ta chờ là được rồi. Đợi một chút. Chúng ta không nên canh giữ ở bên cạnh thuốc nổ. T, 40219 ngây ngẩn cả người, hắn tưởng rằng Nhâm Tiểu Túc muốn chờ mọi dợ đi qua chỗ này rồi cho phát nổ, thế nhưng hiện tại họ cách thuốc nổ xa như vậy, nhìn cũng nhìn không thấy thì làm sao biết mọi dợ đi qua khi nào. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Người đối phương phái tới không ít, chúng ta ở gần quá rất nguy hiểm. Vậy ta lúc nào nhóm cho nổ đây? T, 40219 hỏi. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc nói như lẽ đương nhiên, nói qua, hắn liền dẫn nổ tạc đạn số 1. Một hồi tiếng nổ vang truyền đến từ phương xa, T, 40219 tự nhủ trong lòng, thằng này làm việc năng suất ghê nhỉ. Đừng nói chuyện. Nhâm Tiểu Túc dựa vào một gốc cây nhắm mắt lại, trong miệng tựa hồ đang lẩm bẩm cái gì đó cứ như đọc thần chú vậy. 10 phút sau, Nhâm Tiểu Túc nhấn xuống số 2, lại là một hồi rền vang. Sau 5 phút đồng hồ, Nhâm Tiểu Túc cùng lúc nhấn xuống số 3 cùng số 4. Sau đó nói với T, 40219. Đi thôi, đi tới chiến trường để thu hoạch. T, 40219. Thu hoạch chiến trường là sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đã làm cái gì? Thế nhưng hắn vẫn kiên trì đi cùng Nhâm Tiểu Túc tới chỗ phát nổ. Hắn kinh ngạc phát hiện chỗ đó đầy mọi dợ nằm đầy đất. Hơn nữa càng có càng nhiều thi thể mọi dợ bị nổ cho chia năm xẻ bảy. Nhâm Tiểu Túc thầm cảm thấy có chút tức hận. Đây là bao nhiêu diều, đáng tiếc hắn không thể thu diều vào không gian ngay trước mặt hỏa trùng. Giờ này khắc này, mỗi người ở chỗ này lẫn trong bộ chỉ huy đều hai mặt nhìn nhau, thậm chí T, 40219 cũng quên luôn việc phải giết những mọi dợ còn sống. Gần như tất cả mọi người đều đang suy tư một việc, Nhâm Tiểu Túc làm thế nào để biết được quỹ tích vận động của mọi dợ. Chẳng lẽ một chi binh sĩ mọi dợ doanh cấp cứ như vậy nhẹ nhàng hôi phi yên diệt sao? Một loại cảm giác hoang đường tại đột nhiên xuất hiện trong lòng tất cả mọi người. Bọn họ chả chưa từng có đánh qua trận chiến ly kỳ như vậy. Cho tới nay, trong ấn tượng mọi người, man dợ am hiểu việc đi săn trong địa hình phức tạp, chúng xảo trá mà lại cường đại, khiến hỏa chủng cùng vương thị mười phần đau đầu. Nhưng bây giờ, hết thảy đã thay đổi. Ở doanh trại của mọi dợ 20 phút sau, Ngoã Liên Kinh vẫn như trước ngồi ở bên cạnh lò sưởi, có một mọi dợ lần nữa chạy về truyền tin cho hắn. Chỉ thấy Ngoã Liên Kinh bình tĩnh tự nhiên mà hỏi. Đám Alexi đã xử lý xong cánh phải rồi chưa? Mọi dợ trở về truyền tin khó nhọc nói. Alexi đều bị mồi nhử ăn hết rồi. Ngoã Liên Kinh ngồi bên cạnh lò sưởi nghe xong tin tức xong vẫn chưa phục hồi tinh thần. Hắn phái một doanh binh tiêu diệt đám mồi nhử được kẻ địch phái ra, ngược lại còn bị mồi nhử giết sạch. Đây là sao? Hơn nữa đây đều phải mồi nhử chứ. Rõ ràng là binh sĩ chủ lực của hỏa trùng. Bằng không thì bằng cái gì có thể tiêu diệt được cả một doanh của quân đoàn viễn trình hắn? Ngoã Liên Kinh đứng dậy, hắn nhìn một mọi dợ bên cạnh. Đi, trước hừng đông sáng ta muốn nghe được tin bọn họ chết. Mọi dợ kia ném đại cốt bổng trong tay đi, cọ cọ bàn tay bóng loáng rồi dẫn đội của hắn đi về phía tây. Trong lúc nhất thời, rậm rạp chẳng chịt mọi dợ dũng mãnh lao tới hướng tây, ý định vây quét đám mồi nhử. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc tiếp tục dẫn đội đi tới, đám lính trinh sát không nói gì nữa, mọi người đã chấp nhận một sự thật, bây giờ họ chỉ cần đi theo thiếu niên này là được, không cần phải cố gắng làm chi hết. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc ngừng lại, T4 sau lưng nghi ngờ nói. Làm sao vậy trưởng quan? Nhâm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ không nói gì. Sau 10 giây, tất cả mọi người thấy hắn quay người bỏ chạy. Chạy không được vài bước Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn lính trinh sát. Chạy, nhanh chạy. T, 40219 mê man. Trưởng quan, chạy đi đâu? Lúc trước chúng ta giết rất nhiều mọi dợ, việc này khiến vô số mọi dợ chạy tới, chạy mau. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liều mạng chạy về phía tường thành, ý định trước khi bọn đám mọi dợ chủ lực đuổi tới sẽ quay vào tường thành. T-40219 vội vàng nói với máy truyền tin. Chạm trán mọi dợ chủ lực, có lùi về không? Bộ chỉ huy ngây ngẩn cả người, nói thật thông qua màn hình họ chẳng thấy bóng dáng bất kỳ mọi dợ nào. Nếu không trông thấy mà chạy, họ sẽ bị xem là báo cáo sai sự thực cố tình bỏ trốn, nhất định B-5092 xử lý họ như đào binh. Nghe Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, B-5092 lại tin. Lùi lại. Nói xong, lính trinh sát liền theo Nhâm Tiểu Túc liều mạng chạy. Cũng không ai thấy được mọi dợ đến cùng ở đâu, dù sao chạy theo Nhâm Tiểu Túc là được. Hơn 100 người cơ hồ dùng toàn lực lùi lại, ngay từ đầu trinh sát còn tính bọc hậu, kết quả Nhâm Tiểu Túc giống to. Thời điểm này bọc hậu cái rắm, tất cả đều cho ta chạy, chạy mau, ai ở lại bọc hậu ta đánh nát óc. Theo Nhâm Tiểu Túc, mọi dợ rậm rạp chẳng chịt bên trong cánh rừng kia không phải một hai tổ đội tác chiến có thể đỡ được, bọc hậu chẳng khác nào chịu chế, còn không bằng tất cả cùng liều mạng chạy. Bởi vì trinh sát sớm lui lại, cùng với việc tố chất thân thể họ đều là T3 nên mọi dợ chủ lực phía sau đuổi theo cả nửa ngày cũng không đuổi kịp. Thời điểm này một ít mọi dợ chủ lực đột nhiên bỏ qua đoàn đội, toàn lực truy tung hướng lính trinh sát rời đi. Đây là cao thủ trong số những mọi dợ chủ lực, cấp bậc thấp nhất cũng là bách phu trưởng, cấp bậc càng cao thậm chí có đô thống. Trong quân đoàn Viễn Trinh, 5 người thành một đội, trưởng quan gọi ngũ trưởng, quản 20 người là sao trưởng, quản 100 người gọi là bách phu trưởng, quản 500 người vì tiểu đô thống, quản 1000 người vì đô thống, quản 5000 người vì nha tướng, thống soái một chi binh chừng vạn người là tướng quân. Trên tướng quân chính là vương. Thực lực quân đoàn Viễn Trinh được phân chia cũng rất đơn giản, cường giả vi tôn. Chỉ có số ít chỉ huy quân sự là nhân tài với thiên phú chắc tuyệt mới có thể vượt cấp, ngược lại đều sẽ bị quan quân mọi dợ khác xem thường. Kỳ thật, khi lính trinh sát sắp rời khỏi cánh rừng thì T-40219 quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn thấy được thân ảnh mấy trăm cao thủ bên trong mọi dợ ẩn hiện, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn bọn họ, khoảng cách của song phương đang không ngừng gần hơn. T-40219 nói rõ tình huống. Tốc độ truy kích của kẻ địch cực nhanh, thỉnh cầu tiếp viện. Sĩ quan phụ tá trong bộ chỉ huy sĩ ung dung nói. Trưởng quan, không thể cứu, lúc này phái binh chủ lực sĩ ra khỏi thành chẳng khác nào từ bỏ ưu thế phòng ngự của từng thành, đến lúc đó bọn họ tao ngộ mọi dợ chủ lực nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. B. 5092 yên lặng quan sát, cuối cùng nói với T. 40219. Không có tiếp viện, nhưng khi các người tiến vào phạm vi 3 km xung quanh tường thành, pháo binh cùng binh sĩ súng máy hạng nặng sẽ yểm hộ. B. 5092 tuyệt đối làm theo lý tính, hắn thân là chỉ huy quân sự tối cao của sư đoàn số 3, phải bảo đảm từng quyết định của mình đều chính xác tuyệt đối mà không phải xử trí theo cảm tính. Mặc dù hắn muốn chiêu dụ Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở ngoài thành, nhưng nếu phải đổi tánh mạng mấy ngàn người với một cái mạng của Nhâm Tiểu Túc, B. 5092 cảm thấy không đáng. Không phải hắn không muốn cứu, mà là không thể. Nói thật, không biết vì cái gì khi P. 5092 đưa ra quyết định này, nội tâm bỗng nhiên có phần khổ sở. Dường như đã bỏ qua thứ gì đó quan trọng trong lòng nên mới khó chịu thế kia. Năng lực chỉ huy đối với hỏa chủng là thứ khiến hắn trở nên có giá trị với hỏa chủng. Mà cảm giác khổ sở trong nội tâm chính là tâm tình mà bất kỳ con người nào cũng sẽ có. Tựa như sau mỗi lần đại chiến, hắn sẽ ở trong doanh trướng, một mình một đêm. Mọi người thường nói, muốn người khác làm tốt theo ý mình, trước tiên bản thân phải làm tốt chuyện đó trước đã. Nhưng thành viên hỏa chủng thì khác, bọn họ trước tiên phải là một mắt xích quan trọng trong một hệ thống, sau đó mới là một người. Dương Tiểu Cận một mực đứng ở bộ chỉ huy quan sát bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Thời điểm rời đi, nàng đem theo một khẩu súng bắn tỉa của hỏa chủng. Lúc này, lính trinh sát đã rời khỏi cánh rừng, trên tường thành có binh sĩ chuyên cầm kính viễn vọng quan sát rồi truyền tin lại. Mọi dợ đang đuổi theo, hơn nữa tốc độ cực nhanh, dự tính 3 phút sau hai bên sẽ chạm trán. Thế nhưng trong lúc bất chợt, quan sát binh sĩ trên tường thành bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được một cô nương đang leo xuống tường thành thông qua dây thừng trên bả vai là một súng bắn tỉa của hỏa chủng. Sau đó, cô nương kia một đường chạy như điên về phía chiến trường. Khi hai bên dần dần tiếp cận, cô nương kia bỗng nhiên quỳ một chân trên đất bắt đầu bắn. Sức giật của súng ống to lớn khiến thân thể nàng bị đẩy ra sau. Ngay sau đó nàng lần nữa điều chỉnh tốt góc độ bắn và bóp cò. Trên người một cái mọi dợ bỗng nhiên nổ thành một đoàn huyết vụ, có mọi dợ trực tiếp bị bắn thẳng vào đầu, mà bên cạnh Dương Tiểu Cận là bụi bặm bị súng bắn tỉa thổi ra. Theo bài tứ tán, đối với Dương Tiểu Cận mà nói, ai cũng có thể không cứu Nhâm Tiểu Túc, nhưng Dương Tiểu Cận nàng phải cứu. B. 5092 để quan sát tình hình chiến đấu một cách trực quan thì đi lên tường thành cầm kính viễn vọng xem. Hắn nhìn thấy cao thủ mọi rợ lần lượt bị bắn thành từng đoàn huyết vụ. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo đám lính trinh sáng chạy về hướng của Dương Tiểu Cận. Những mọi rợ phụ trách truy kích đụng phải tay súng bắn tiểu rốt cục cũng do dự. Bọn họ bắt đầu thả chậm bước chân đợi binh sĩ tụ hợp phía sau cùng mình. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc mặc kệ, nếu tốc độ địch nhân chậm dần, đây chính là cơ hội chạy thoát thân tốt cho bọn họ. Nhâm Tiểu Túc chạy tới chỗ Dương Tiểu Cận bế đối lên bỏ chạy. B 509 nhìn một màn này đột nhiên trầm mặc. Lúc Nhâm Tiểu Túc khiêng Dương Tiểu Cận chạy tới cũng không nói gì, vì hắn có đội mũ giáp, những gì hắn nói đều được người khác ghi chép lại. Bởi vì sự xuất hiện của tay súng bắn tỉa mà lính trinh sát có thêm thời gian chạy trốn, đợi cho bọn họ chạy vào tầm bắn của trường thành, mọi người đột nhiên thở phào, ai cũng biết đám mọi rợ kia không dám đuổi theo tiếp nữa. Dưới cự lý chỉ hơn 200 thước, lính trinh sát thầm nhủ, nếu không có tay súng bắn tỉa, e rằng những người rơi về phía sau sẽ thật sự nằm xuống ở đây. Nhưng vào lúc này, tuy mọi rợ truy đuổi nữa nhưng có một mọi rợ dáng vẻ cực kỳ cao lớn, có mặt râu quai nón đột nhiên ném một cái rìu trong tay ra. Cái rìu kia mang theo sự không cam lòng của mọi rợ chớp mắt bay đến. Dưới tốc độ này, nhóm lính trinh sát nhóm cảm giác họ khó lòng tránh được. Rìu bay thẳng tới sau lưng T-40219, hắn tính né tránh nhưng đã muộn. T-40219 quay người đối mặt với chiếc rìu, thế nhưng trong chớp mắt rìu sắp tới gần, T-40219 lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc đang khiêng Dương Tiểu Cận đã đi đến bên cạnh hắn, sau đó vươn tay ra. Bàn tay so với rìu nhỏ vô cùng lại có thể chặn được, sau đó rìu được Nhâm Tiểu Túc toàn lực quăng lại. Rìu lượn vòng trên không trung, cộng hưởng cùng không khí phất tiếng vang ra ông, ông khiến người nghe rối lòng. Sau một khắc, rìu cứng rắn bổ vào mặt của tên mọi rợ ném rìu. Bên ngoài trường thành, trong nháy mắt đó nhóm lính trinh sát ở gần đó cảm thụ được lực lượng của Nhâm Tiểu Túc, đó là một loại lực lượng đủ để rung động nhân tâm. Mà người trên trường thành nhìn được toàn cục càng thấy rõ hơn. Đường mọi rợ ném rìu ra, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên quay người, trong một giây nhanh chóng hành động động, tiếp rìu, quăng lại cùng hàng loạt động tác hỗ trợ khác. Cứ như họ đang được xem một màn trình diễn đặc sắc, mà bên ngoài trường thành là sân khấu, nhưng vai chính chỉ có một. Chạy mau, đừng nhìn lại nữa. Nhâm Tiểu Túc quát T-40219. T-40219 thấp giọng nói. Cảm ơn. Điểm cảm tạ đến từ T-40219, cộng 1. Mặt mày Nhâm Tiểu Túc hấn hở, đúng ý hắn rồi. Lúc này cổng thành chậm rãi được nâng lên, mở ra một con đường cho mọi người. Mà binh sĩ phụ trách quấy rối đang di chuyển từ hướng đông về, tất nhiên sẽ được các chỉ đội khác tới tiếp ứng. Sau khi vào thành, mọi người lấy mũ giáp xuống và đóng máy truyền tin lại. Tiếp đó họ cảm thụ được gió mát thổi qua mồ hôi trên đầu, có cảm giác như được hồi sinh. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói thầm với Dương Tiểu Cận. Ngươi biết rõ ta căn bản không sợ bọn họ mà, đám mọi rợ kia sao có thể đuổi kịp ta, ngươi mạo hiểm chạy ra làm gì? Bởi vì ta biết ngươi sẽ không để ta xảy ra chuyện. Dương Tiểu Cận nói như lẽ đương nhiên. Được rồi. Mặt mày Nhâm Tiểu Túc hấn hở. Lúc này P-5092 đã đi xuống tường thành, hắn cười nói với Nhâm Tiểu Túc. Rung động, vô cùng chờ mong về sau được hợp tác. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói với Dương Tiểu Cận. Trông không, thằng này đã chịu đi đại hưng Tây Bắc cùng chúng ta rồi, ta đã thuyết phục được hắn. B-5092 nghe không rõ Nhâm Tiểu Túc nói thầm cái gì, hắn nghi ngờ nói. Ngươi nói cái gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua bên cạnh có nhiều binh sĩ như vậy cũng hiểu thời điểm này không tốt nói về Tây Bắc, cho nên ha ha nở nụ cười. Không có việc gì, nơi này không có chuyện gì nữa thì ta đi ăn cơm, vừa rồi ra ngoài thể lực tiêu hao hơi nhiều, nhà ăn có chuẩn bị bữa ăn khuya cho chúng ta không? Đương nhiên đã chuẩn bị. B-5092 gật đầu nói. Người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở lại quân doanh đều có thể tắm nước nóng, ăn cơm nóng hổi. Nhưng vào lúc Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị quay người rời đi thì sĩ quan phụ tá của P-5092 bỗng nhiên nói. Đợi một chút, ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của ngươi nha. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Nhiệm vụ gì? Sĩ quan phụ tá điên cuồng gào thét trong lòng. Ngài xem, quả nhiên hắn quên nhiệm vụ rồi. Quả nhiên đã quên rồi. Sĩ quan phụ tá nói. Nhiệm vụ của ngươi là điều tra bố trí hỏa lực. Sao lại đi đánh du kích? Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Ta bội phục từ tận đáy lòng nhưng chiến tranh không phải như vậy. Đạt được bố trí hỏa lực của quân địch quan trọng hơn giết vài trăm mọi giờ. Lại nghe P-5092 nói. Được rồi, trận chiến này cũng xem như đại thắng. Không cần xoắn suýt những chuyện này, bố trí hỏa lực cũng không dễ lấy đâu. Thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc lại cắt đứt. Sa bàn ở đâu, ta sẽ ghi lại cho các ngươi. Sĩ quan phụ tá và P-5092 đều ngây ngẩn cả người, các tham mưu tác chiến bên cạnh cũng hai mặt nhìn nhau, toàn bộ hành trình bọn họ đều xem thông quan màn, không phải Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn ở trong đội ngũ à? Làm sao hắn biết bố trí hỏa lực của đối phương? Nhâm Tiểu Túc trực tiếp đi đến chỗ của bộ chỉ huy, vừa đi vừa nói chuyện. Ta chỉ tìm được 7 chỗ, theo ta đoán, bọn họ có tổng cộng hơn 10 vị trí, nhưng thời gian cấp bách, không có cơ hội tìm những cái khác. Nói xong, bọn họ cũng đã đi tới bộ chỉ huy, Nhâm Tiểu Túc vẽ trên sa bàn, thậm chí còn lấy thước thẳng ra đo đạc cự ly, sau đó dùng lá cờ hoàng sắc nhỏ đánh dấu lại đem những bố trí hỏa lực kia. Nhâm Tiểu Túc nói, ta cảm giác nếu muốn đưa người đi tấn công những nơi này sẽ rất phiền toái. Những địa hình này đều có lợi cho phòng thủ nên các người cứ trực tiếp đánh nát đi. Sĩ quan phụ tá ở một bên nghi ngờ nói. Toàn bộ hành trình ngươi đều ở trong đội ngũ, đầu thấy ngươi đi tìm bố trí hỏa lực, vì sao ngươi sẽ biết những chỗ này? Ngươi coi như là ta đoán đi. Nhâm Tiểu Túc nói xong liền vẫy vẫy tay đi. B. 5092 đứng ở bên cạnh sa bàn nghiêm túc nghiên cứu, sĩ quan phụ tá hỏi. Trưởng quan, ngươi tin hắn sao? B. 5092 không trả lời thẳng, mà nói. Nếu như ta là quan chỉ huy của mọi dợ, hắn cũng sẽ đặt bố trí hỏa lực tại những địa phương này. Sĩ quan phụ tá thầm thở dài, xem ra trưởng quan đã tin lời của tiểu tử đó. B. 5092 tiếp tục nói. Tiêu diệt xong 7 chỗ bố trí hỏa lực này, hắn đã có thể phát động phản công, đuổi đám mọi dợ này ra khỏi rừng. Dù là thật, cũng chỉ là một phần thôi. Sĩ quan phụ tá nói. Không có trận chiến nào là 10 phần nắm chắc, số hỏa lực này hẳn cũng hơn nửa trên tổng số, đã đủ rồi. B. 5092 nói. Ghi lại những điều này và báo cáo cho tổng bộ, để bọn họ quyết định có phản công hay không. Thế nhưng tổng bộ sẽ không tin suy đoán, họ cần có chứng cứ rõ ràng. Sĩ quan phụ tá nói. B. 5092 trầm mặc một hồi lâu nói. Cứ lấy danh nghĩa cấp bậc B5 của ta mà báo lên chứ đừng nói là suy đoán. Hãy nói là đã điều tra. Sĩ quan phụ tá thở dài nói. Ngài có biết, nếu như này tình báo sai sẽ ảnh hưởng gì với ngài không? B. 5092 cười vỗ vỗ bả vai hắn. Cùng lắm thì kiếm người chịu tội thay thôi. Thay vì nghĩ tới chuyện này thì nghĩ làm sao giết thêm nhiều mọi dợ còn tốt hơn. Ý của sĩ quan phụ tá là, nếu bây giờ lấy danh nghĩa của B. 5092 báo tin tức lên phía trên, nếu như xảy ra vấn đề, tất cả trách nhiệm đều do B. 5092 gánh chịu. Cũng có nghĩa là, Nhâm Tiểu Túc chỉ tùy ý nói lại khiến ảnh hưởng tới P. 5092. Nói thật, có rất ít sĩ quan cao cấp nguyện ý gánh vác trách nhiệm nguy hiểm như vậy, bởi vì một khi phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong một trận chiến, điều này sẽ ảnh hưởng tới con đường quan quan cả đời người này trong hòa trùng. Thế nhưng không có cách khác, sĩ quan phụ tá phát hiện trưởng quan nhà mình lại mạc danh kỳ diệu tin lời của tiểu tử đó. Với tư cách là sĩ quan phụ tá, hắn làm sao có thể dựa theo lời nói bừa của đối phương mà làm thành báo cáo đưa lên trơn? Hơn nữa còn phải làm giả đi mới khiến tổng bộ tin tưởng tính chân thật của tin tức này. Sau khi sĩ quan phụ tá rời đi, phó tổng giám đốc kỳ nhất của tạp chí Hy vọng đến thăm doanh trướng chỉ huy. B. 5092 vẫn rất khách khí với kỳ nhất, hắn cười nói. Kỳ tiên xin quang lâm, có chuyện gì sao? Nghe nói các ngươi vừa đánh thắng một trận, chúng ta muốn làm chút phỏng vấn. Nếu được, có thể tiết lộ một ít thông tin về trận chiến tranh này hay không? Ví dụ làm thế nào ngươi có thể đưa ra quyết định đúng đắn? Mọi dợ tử thương bao nhiêu, trong đó có người nào nổi bật chăng? Bấy giờ, kỳ nhất chỉ là ngoại nhân nên không biết Nhâm Tiểu Túc cũng tham gia chiến đấu, cả ngày nay hắn đã không gặp Nhâm Tiểu Túc. B. 5092 nghĩ nghĩ rồi nói. Được chứ, ta có thể kể một chút cho ngài nghe về trận chiến này. Hai mắt kỳ nhất sáng lên, hắn chỉ sợ việc này liên quan đến cơ mật quân sự nên không cách nào khai thác. Lại nghe P. 5092 nói. Vốn trận chiến đấu này là để điều tra bố trí hỏa lực của mọi dợ, vì hàng rào 176 thất thủ nên mọi dợ lấy được một ít vũ khí nóng của Trung Nguyên. Những vật này lực sát thương thật lớn đối với quân ta. Hơn nữa địa hình trong cánh rừng này khá phức tạp, muốn chiến đấu chính diện với mọi dợ phải trả cái giá rất lớn. Sau đó ta ủy thác cho một cao thủ tên Nhâm Tiểu Túc dẫn theo đội trinh sát tiến vào cánh rừng, binh sĩ chủ lực phụ trách ở yểm hộ chính diện, nguyên bản cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng vị Nhâm Tiểu Túc này thật sự mang tới quá nhiều kinh hỉ cho hòa trùng rồi. Trong trận chiến đấu này, có thể nói Nhâm Tiểu Túc lấy sức một mình. B. 5092 nói một hồi chợt phát hiện biểu tình cổ quái của Kỳ Nhất. Kỳ tiên sinh, làm sao vậy? Kỳ Nhất nói. Cho nên ngươi nói là, trận này đại thắng đều là nhờ Nhâm Tiểu Túc. Đúng đấy. B. 5092 gật đầu nói. Hy vọng lúc ngài đưa tin sẽ tốn chút công ghi chép chiến công của hắn. Kỳ thật B, 5092 có tâm tư riêng, hắn là muốn đưa Nhâm Tiểu Túc ra ngoài ánh sáng. Tuy hắn không biết Nhâm Tiểu Túc thuộc về thế lực nào, nhưng nếu cao tầng của thế lực này đọc được tin và thấy Nhâm Tiểu Túc có quan hệ tốt cùng Hòa Trùng, e rằng Nhâm Tiểu Túc sẽ rất khó trở lại đó, đúng không? Cao tầng đều rất đa nghi, ngay cả Hòa Trùng cũng không ngoại lệ, thậm chí B, 5092 cảm thấy cả thế giới này đều không có ngoại lệ. Cho nên, một chiêu này của hắn không khác gì cách làm của đại lừa dối lúc trước, dựa trên nguyên lý mà nói thì đều như nhau, đây chính là kế ly gián. Hơn nữa còn là quang minh chính đại ly gián, trung quy B, 5092 chỉ là đang khen Nhâm Tiểu Túc thôi mà. Có điều cuối cùng, Nhâm Tiểu Túc sẽ thuộc về Hòa Trùng. Thế nhưng, bản tính này của P, 5092 đã đánh hụt. Ngày hôm sau lúc hắn đọc báo thì thấy trên tạp chí Hy Vọng không nhắc tới NTT chút nào, tất cả chỉ dùng từ binh sĩ vĩ đại để hình dung. Này không đúng nha, vì sao lại ghi như vậy? B, 5092 đi tìm Kỳ Nhất, hắn khó hiểu hỏi. Ngài vì cái gì không nêu tên Nhâm Tiểu Túc lên, chẳng lẽ hắn không xứng đáng nhận được vinh quang này sao? Chỉ thấy Kỳ Nhất lắc đầu nói. Không phải, chúng ta là sẽ không đưa tin chuyện về Nhâm Tiểu Túc. B, 5092 sửng sốt một chút. Vì cái gì? Không phải tạp chí Hy Vọng luôn ghi lại sự thật à? Chẳng lẽ sự thật về Nhâm Tiểu Túc không phải sự thật? Việc này có phải hơi trái với nguyên tắc của các ngươi rồi không? Xin lỗi, không vì cái gì cả. Kỳ Nhất thở dài nói. Chúng ta sẽ không đăng những thông tin về hắn. Tất cả đều được lưu trong hồ sơ cơ mật của tòa soạn Hy Vọng, 50 năm sau mới được công bố. B. 5092 không biết nên nói cái gì cho tốt. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên ý thức được, Nhâm Tiểu Túc đối với tạp chí Hy Vọng mà nói dường như là một tồn tại vô cùng đặc thù. Tạp chí Hy Vọng sẽ không đưa tin về hắn, bảo hộ hoàn toàn thông tin của thiếu niên không để quá nhiều người biết. Chẳng qua B, 5092 cũng không thấy có gì tiếc nuối, chung quy Nhâm Tiểu Túc cũng nói về sau sẽ là người một nhà mà. Công tác hiệu dụ của hắn rất tốt, tuy không cách nào tiến thêm một bước nhưng chiến tranh sẽ kéo dài rất lâu, hắn còn rất dài thời gian. Cùng lúc đó, trong rừng rậm, Ngoại Liên Kinh với tư cách là quan chỉ huy của đội tiên phong đang cực kỳ tức giận vì đưa ra quyết định sai lầm. Ngay từ đầu bọn họ tưởng binh sĩ chủ lực Hỏa Trùng tiến vào cánh rừng nên mới tạo ra thương vong lớn như thế cho đội tiên phong của bọn họ. Kết quả khi đám Nhâm Tiểu Túc chạy khỏi cánh rừng, chúng mới biết đám người này chỉ có chừng 100 người. Hơn 100 người giết mấy trăm mọi dợ, mấu chốt là đối phương lại không có chút hao tổn nào. Nếu đối phương là hơn 100 thành viên tên năm, đám mọi dợ nhóm coi như chịu. Nhưng vấn đề ở chỗ trong quá trình truy kích bọn họ phát hiện tố chất thân thể những binh sĩ Hỏa Trùng đó bất quá chỉ như mọi dợ bình thường mà thôi, không bằng cả Bách Phu Trưởng, duy chỉ có một thiếu niên tương đối lợi hại. Bởi vậy, trận chiến đấu này đã trở thành sỉ nhục của Ngoại Liên Kinh hắn. Mọi dợ không ngại bại trận, chiến tranh mà ngay cả thất bại cũng không chấp nhận được thì quá yếu đuối rồi, thế nhưng hắn lại không chấp nhận được việc đã thua một người yếu hơn mình. Nhưng vào lúc này, một người mặc áo đen chậm rãi đi tới, áo đen khàn khàn nói. Tướng quân đã biết được tin tiền tuyến bại trận. Tướng quân làm sao mà biết được? Ngoại Liên Kinh cười lạnh. Là người đi mật báo. Không sai, là ta. Áo đen bình tĩnh tự nhiên nói. Tướng quân cho rằng mảnh cánh rừng không an toàn, lệnh người chấp hành kế hoạch thứ hai, người ta đều mang đến cho người, bọn họ ở đằng sau, 3 giờ nữa là tới. Nếu như lần này vẫn phạm phải sai lầm, trở về ngươi tự tới địa lao đi. Ngoại Liên Kinh vốn đã phản cảm áo đen, nay nghe được 2 chữ địa lao thì tức ném rìu của mình đi, chỉ thấy áo đen nhẹ nhàng tránh né được. Rìu phi thẳng không ngừng, cứng rắn chặt đứt một thân cây. Chỉ là khi áo đen tránh qua, gió thổi khiến một góc nón trùng đầu của hắn hé mở, Ngoại Liên Kinh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đợi một chút, lúc trước không phải da ngươi là màu xám mà, như thế nào đột nhiên biến đen. Áo đen lui về sau một bước, thối lui đến trong bóng râm, sau nửa ngày mới nghe được áo đen cắn răng nói. Do phơi nắng, tin tức bố trí hỏa lực của mọi dợ được sĩ quan phụ tá của P, 5092 đưa lên, hơn nữa vì P, 5092 lấy danh nghĩa của mình ra nên tổng bộ vô cùng coi trọng. Chung quy B5 chỉ có 10 mấy người mà P, 5092 còn là người nổi bật trong đó. Chỉ là, khi cao tầng đọc xong báo cáo, tổng bộ lập tức thông báo tổ chức hội nghị khẩn cấp tạm thời, người tham dự là nhân viên phụ trách phòng ngự trường thành. Địa điểm họp là trong sư đoàn số 3. Xế chiều hôm đó, quân doanh sư đoàn số 3 mở rộng cửa nghênh đón đoàn xe thật dài. Bọn họ kiểm tra thật kỹ giấy chứng nhận rồi mới cho qua, những người đó đi thẳng đến bộ chỉ huy sư đoàn số 3. Nhâm Tiểu Túc cũng thấy được những đoàn xe này, hắn cảm thấy như sắp có chuyện lớn. Từng một quân nhân lạnh lùng nghiêm mặt đi vào bộ chỉ huy, tùy tùng bên cạnh bọn họ chờ tại bên ngoài. Lúc này, vẫn có một vị lão nhân đi xuống xe việt dã, vô cùng thong dong đi tới doanh trướng chỉ huy. Binh sĩ Hòa Trùng nhìn thấy hắn sẽ chủ động cúi chào. Nhâm Tiểu Túc ở Thánh Sơn từng nghe người ta nói qua, hiện giờ hỏa chủng được 5 nhà khoa học nắm quyền, lão nhân kia không lẽ là một trong số đó. Từ xa nhìn lại quần áo lão nhân mộc mạc, trên tay không có đồng hồ đeo tay. Nếu đối phương đi trên đường phố ở hàng rào, có lẽ Nhâm Tiểu Túc sẽ cho rằng đối phương chỉ là một lão nhân phổ thông, đang chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn cho tôn tử. Trong doanh trướng chỉ huy, hơn 10 người ngồi vào chỗ của mình bên cạnh bàn. Đây là tướng lãnh binh sĩ chủ lực ở Trường Thành. Lão nhân nói với tất cả mọi người. Kêu các vị tới đây là để họp bàn một chút về bước tiếp theo của kế hoạch tác chiến. B. 5092 đã đánh một trận thắng đẹp, hơn nữa còn tìm được hơn vị trí bố trí hỏa lực. Tin này cực kỳ quan trọng, thời gian tương đối khẩn cấp, vì tránh cho mọi sự chuyển bố trí hỏa lực đi, chúng ta phải nhanh quyết định có phản công hay không. Chẳng qua, đầu tiên ta muốn xác nhận một chút cùng B. 5092, tình báo này có chuẩn xác chứ? B. 5092 nghĩ nói. Tin tức ta đưa ra cho ngài là tuyệt đối chuẩn xác. Bên cạnh chính là Sa Bàn, ta lấy cấp bậc B5 tới để đảm bảo tình báo chuẩn xác không sai. Vậy được rồi, chúng ta sẽ về chuyện tiếp theo. Lão nhân gật đầu nói. Thời điểm này, một tướng lãnh cao cấp nói. Nếu đã xác định bố trí hỏa lực, vậy cứ trực tiếp dùng đạn đạo phá hủy, sau đó cho 6 chi binh sĩ chủ lực hoàn thành vây quét mọi dợ. B. 5092 bỗng nhiên nhíu mày. B. 5041. Một lần điều động 6 chi binh sĩ chủ lực mà, có quá mạo hiểm hay không? Tướng lãnh cao cấp kia nhìn về phía B, 5092 nói. Ta đây cũng là tín nhiệm ngươi thôi, ngươi đã dám lấy cấp bậc B5 của mình để đảm bảo, như vậy trận chiến này không cần lo nữa. Vạn nhất trong rừng còn ẩn giấu đội mọi dợ khác thì sao? B, 5092 nói. Cá nhân ta cho rằng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. B, 5041 giải thích. Nếu như bên trong cánh rừng kia có quá nhiều mọi dợ sẽ không để chỉ hơn 100 lính trinh sát đột phá. Hơn nữa, ta nghe nói bọn họ đánh thắng trận xong lại toàn thân trở ra. Không phải là ta ngạo mạn, mà hết thảy điều này nói lên mọi dợ trong rừng chỉ là miệng có cắn thỏ mà thôi. Ta hoài nghi bây giờ binh sĩ chủ lực của bọn họ đều tập trung ở phía bên Vương Thị. Chiến trường hai bên cách nhau hơn 200 km. Cho dù chúng ta khởi xướng phản công ở đây, bọn họ cũng không kịp tiếp viện. B. 5092 im lặng, trong số mọi người tại đây. Chỉ có hắn hiểu được lính trinh sát có thể toàn thân trở ra là vì tình huống đặc biệt, đó là do Nhâm Tiểu Túc tham gia, nếu không có Nhâm Tiểu Túc, khả năng cao lính trinh sát chẳng về được dù là một người. Thế nhưng hiện tại hắn không thể nói ra Nhâm Tiểu Túc, khi Nhâm Tiểu Túc chưa chính thức gia nhập hòa trùng, hắn không thể nói cho người khác biết bản thân đã để ngoại nhân tham gia hành động trọng yếu của tổ chức. Lão nhân nhìn về phía hắn. B. 5092, người có kế hoạch gì chưa? B. 5092 nói. Ý nghĩ của ta là anh tạc hỏa lực, trước tiên sư đoàn số 3 sẽ tiến hành tập kích cánh rừng, lúc sau hai mũi binh sĩ chủ lực phụ trách phối hợp tác chiến, như thế sẽ đảm bảo hơn, ngài cũng nhìn thấy rồi, mọi dợ rất xảo trá. Kết quả thời điểm này, một người cười nói. Này 92, ngươi là sợ người khác đoạt công lao của ngươi à, yên tâm, đạt được tin tức trọng yếu như vậy, công đầu đã là của ngươi rồi. B. 5092 thầm thở dài, có người nói, nơi nào cũng sẽ có tranh giành nhưng theo hắn. Chỗ nào có người nơi đó sẽ có tranh giành. Chỗ làm việc, văn phòng có tranh giành, chính trị có tranh giành, có lớn có nhỏ, nhưng cuối cùng đều là vì quyền lực cùng lợi ích. Ở phương diện này, hỏa chủng cũng không ngoại lệ. Từ lúc hỏa chủng đóng quân ở Trường Thành đến nay, B. 5092 vẫn luôn bắt mắt nhất. Trước hắn dùng thi thể mọi dợ dụ mọi dợ tới, lại dùng pháo binh tiêu diệt mấy ngàn mọi dợ của đối phương. Nếu chỉ tính công huân, hiện tại hắn đã là tướng lãnh cao chói mắt nhất. Phải biết, chiếc ghế tổng tư lệnh vẫn còn trống. Hiện tại chỉ do lão nhân này kiêm nhiệm, thế nhưng mọi người đều hiểu rõ, tâm tư lão nhân này không ở nơi này. Mấy năm trước có người nói phía trên muốn chọn người thích hợp, nghe nói là một người được phủ khắc ra, thế nhưng về sau vẫn chưa giải quyết được. Tin tức của B, 5092 càng linh thông hơn, hắn biết cao tầng đã phủ khắc ra bản sao của Khánh Trần, cũng chính là phủ khắc thể Khánh Thận kia. Chỉ là về sau Khánh Thận lại trở mặt, phía trên không giao quân đội cho Khánh Thận, ngược lại còn giam lòng đối phương trong Thánh Sơn. Hiện tại, e rằng sau trận chiến tranh này chức vị tổng tư lệnh sẽ có chủ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, B. 5092 cũng không có cái gì hứng thú đối với chức vị này. Khi đồng liêu biểu hiện tính công kích với mình, hắn chỉ thấy mỏi mệt. Chiến tranh đối với hắn rất thuần túy, hết thảy đều dựa vào thắng lợi để đưa ra quyết định, tuyệt không được để bản thân bị các nhân tố khác quấy nhiễu. Việc này có thể đem tới những yếu tố bất ổn trong chiến tranh. Lúc này, lão nhân nói. Hỏa chủng tổng cộng có 12 chi binh sĩ chủ lực. Vậy phái 6 chi tiến hành phản công đi, chẳng qua kế hoạch chiến đấu lần này tạm thời do P. 5092 đảm nhiệm, mục tiêu là chiếm đóng thành công cánh rừng với thời gian ngắn nhất, 92, ta biết băn khoăn của ngươi, bất quá ta cũng phải nghĩ cho toàn cục, không phải ta muốn mạo hiểm, mà là chúng ta hiện tại hòa chủng không thể đánh trận lâu dài được. Nói xong, do tuổi đã già nên lão nhân không khỏe, chỉ họ một chút đã khiến đầu có hắn đau đầu. B. 5092 theo sau lão nhân đi ra khỏi bộ chỉ huy, hắn đứng ở cửa doanh trướng chỉ huy môn khẩu thầm thở dài, cuối cùng lão nhân vẫn lựa chọn cân quan hệ với các tướng tướng lãnh cao cấp. Chẳng qua, lão nhân nói cũng không sai, vật tư của hòa chủng bị hủy nên không cách nào kéo dài chiến tranh. Đây hẳn cũng là lý do chủ yếu đối phương quyết định lấy nửa số binh lực để tiến hành phản công. Nếu như không nhanh chóng giành được thắng lợi, hòa chủng cũng không chống đỡ được quá lâu. Đến buổi trưa, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đi nhà ăn tạm thời của sư đoàn số 3 ăn cơm. Khi đi ngang qua trạm y tế thì thấy đám sinh viên tay chân vụng về đang học cách băng bó miệng vết thương. Đợi khi Nhâm Tiểu Túc đi tới cổng của trạm y tế, đám sinh viên nhiên trông thấy binh sĩ đứng gác ở cửa chỉnh tề cúi chào Nhâm Tiểu Túc, cũng cao giọng nói: "Chào trưởng quan." Các sinh viên nhớ lại, ngày hôm qua các binh sĩ vẫn chỉ đứng nhìn mà thôi, căn bản không để ý Nhâm Tiểu Túc, sao hôm nay lại tôn kính như thế? Trên thực tế, trước đó mọi người chỉ biết Nhâm Tiểu Túc có đen chứng nhận, nhưng tôn trọng tuyệt đối thì chưa. Nhưng bây giờ sau khi lính trinh sát trở về, khen không dứt miệng biểu hiện cường hãn của Nhâm Tiểu Túc trong chiến đấu thì các binh sĩ mới biết được Nhâm Tiểu Túc đã làm cái gì. Lúc này rốt cục như bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trưởng quan nhà mình lại giao giấy chứng nhận cho hắn. Lúc này, một sinh viên Đại học Thanh Hoa nghi hoặc nói: "Ta cảm thấy dường như đã gặp hắn ở đâu rồi nhưng cụ thể không nghĩ ra." "Cũng có thể hắn giống một đồng học nào đó thôi, người không nghe người của ba ngôi bảo họ tới Tử Vương thị à?" Một sinh viên khác lên tiếng. "Không đúng, hắn chắc chắn từng tới Lạc Thành, bằng không thì vì cái gì Kỳ Nhất tiên sinh lại gọi hắn là ngài, bọn họ chắc chắn có quen biết." Sinh viên vừa hỏi khi nãy phản bác. "Ta cũng không biết." Mọi người bĩu môi, không nói tiếp. Nhưng sinh viên cảm thấy Nhâm Tiểu Túc quen mặt càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn đi tới cửa hỏi binh sĩ. "Phiền toái cho ta hỏi một chút, đến cùng vị kia là người nào?" "À, đây là công thần của sư đoàn số 3 chúng ta. Đêm qua hắn dẫn theo lính trinh sát thâm nhập vào cánh rừng phía Bắc, thực lực cực mạnh, không riêng gì hắn lợi hại mà bạn gái hắn cũng rất lợi hại. Ngày hôm qua ta ở trên tường thành tận mắt thấy bạn gái hắn vì cứu hắn mà khiêng một cây súng bắn tỉa nhảy xuống tường thành, giúp hắn đánh lén những mọi rợ truy kích kia." Khi sinh viên nghe binh sĩ nói như vậy thì đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trước kia hắn không nhớ Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc là ai mà thực lực mạnh đến đủ để cho hòa chủng tôn kính, được người như Kỳ Nhất tôn kính, cường giả thế này chỉ sợ chẳng được mấy người. Nghĩ tới đây, sinh viên giật mình, hắn lại nghe binh sĩ hòa chủng nói trong chốc lát, sau đó nói với đồng học bên cạnh. "Ta cảm thấy ta đã đoán được hắn là ai." "Ai?" Các sinh viên đều nghi ngờ. "Ta tổng kết lại một chút tin tức lấy được cho các người, thực lực thiếu niên này mạnh mẽ, là một siêu phàm giả, bạn gái là một tay súng bắn tỉa vô cùng lợi hại, hơn nữa còn được Kỳ Nhất tiên sinh tôn kính. Lúc trước Lạc Thành hỗn chiến, Đại học Thanh Hòa là nơi phát sinh đầu tiên nên bọn họ cũng biết nhiều hơn một chút, với cả chuyện này lại có liên quan với chính họ. Cho nên trong nháy mắt khi toàn bộ tin tức tập hợp lại, một đáp án sinh động hiện ra. Các sinh viên đi tìm đến Kỳ Nhất đang viết bản thảo, hỏi xem suy đoán của bọn họ có chính xác hay không. Kết quả Kỳ Nhất không trả lời lại cho bọn họ rời đi. Không có phủ nhận đã là câu trả lời, nói rõ Kỳ Nhất không muốn nói dối. Từ khi tiến vào tòa soạn hy vọng tới nay Kỳ Nhất chưa bao giờ nói dối, vì Giang Tự từng nói một câu khiến hắn nhớ cả đời. Khi đó Kỳ Nhất vừa mới tốt nghiệp đại học, Giang Tự nói với hắn, cái nghề phóng viên này, chỉ cần ngươi nói dối một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Đến lúc đó bản thảo ngươi viết, e rằng chính ngươi cũng sẽ không tin tưởng, như thế thì bảo người khác tin tưởng ngươi thế nào? Các sinh viên có chút kích động. Phải biết hai tượng điều khắc ở Vọng Xuân Môn dù đã cố gắng che đi khuôn mặt Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhưng hiện tại đám sinh viên có thể thông qua vài đặc điểm để so sánh. "Chúng ta ở lại trạm y tế chờ hắn xin chữ ký đi." Các sinh viên cao hứng bừng bừng nói. Lúc này Vương Kinh đám người cũng nhìn thấy. "Sao đột nhiên đám sinh viên này phấn khởi như vậy?" Lương Sách lắc đầu. "Không biết, ta nghe bọn họ nói ký tên gì gì đó, chẳng lẽ có Minh Tinh tới quân doanh sao?" Trong lúc bọn họ trò chuyện, những sinh viên kia cũng đi tới chỗ Vương Kinh, một nữ sinh đột nhiên hỏi. "Cái kia, chúng ta muốn hỏi một chút, bình thường Nhâm Tiểu Túc yêu thích cái gì, hắn thích ăn cái gì, bình thường thích làm cái gì, còn có, các ngươi và hắn quen nhau được bao lâu?" Đám người Vương Kinh hai mặt nhìn nhau, không thể nào, người mà đám người kia thảo luận lại là Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại đám sinh viên đã đoán được thân phận Nhâm Tiểu Túc nhưng đám bác sĩ vẫn còn mơ mơ màng màng người, Lương Sách nhịn không được hỏi. "Các người nói Nhâm Tiểu Túc cùng đội với chúng ta à?" Đương nhiên rồi. Đám sinh viên đã xác nhận ở chỗ kỳ nhất, dĩ nhiên đã chắc chắn, trên thực tế bọn họ cũng không đoán sai. Lương Sách nhịn không được mà hỏi. Sao các người lại hâm mộ hắn vậy? Các sinh viên sững sờ. Các người không biết sao? Lương Sách dở khóc dở cười. Chúng ta phải biết cái gì, phiền toái nói cho chúng ta biết một chút. Hắn chính là người bảo vệ của Lạc Thành, lúc trước Lạc Thành đã xảy ra chuyện, không phải các người không biết, Tạ Chí hy vọng từng đưa tin về hắn chỉ là không nêu tên mà thôi. Một tên sinh viên giải thích nói. Hắn khi ấy dùng tên giả là Trịnh Hàng, sau đó cứu được thật nhiều sinh viên của Đại học Thanh Hòa chúng ta đâu, về sau hắn lại đi bảo vệ tòa soạn hy vọng, hắn một mình tiêu diệt mấy trăm kẻ bắt cóc, các người không thấy ngay cả kỳ nhất tiên sinh cũng tôn kính hắn à. Còn có, trong trận chiến khi ấy Lạc Thành nhất là tay súng bắn tỉa, cũng là vị cô nương đi cùng hắn đó, đúng rồi, cái cô nương kia tên là gì? Một người nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Dương Tiểu Cận. Lương Sách hồi đáp. Hai mắt nữ sinh sáng lên. Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, nghe rất xứng đôi. Vương Kinh nghi ngờ nói. Các người chắc chắn là hắn. Đúng, tuyệt đối là hắn. Hơn nữa các người cứ nhìn tạp chí hy vọng đi. Các người đọc được câu nói ở tờ số 5 không? Biểu ca ta làm trong hy vọng. Hắn bảo Nhâm Tiểu Túc là tác giả câu nói đó đó. Vẻ mặt nữ sinh viên cứ như đang nói về thần tượng của mình. Mà đúng là thế thật. Thời đại này trong, có người thích nữ ca sĩ như Lý Nhiên. Đương nhiên cũng sẽ có người sùng bái cường giả như Nhâm Tiểu Túc. Vương Kinh bỗng nhiên sững sờ, lúc trước hắn từng tán thưởng câu nói kia, không nghĩ tới đối phương lại ở ngay bên mình, khó trách biểu tình Nhâm Tiểu Túc lúc ấy cổ quái như vậy. Trong lúc nhất thời, dường như Vương Kinh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Câu nói kia lần nữa vang lên trong đầu của hắn, đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của ngươi. Nhâm Tiểu Túc cũng không biết chuyện đã xảy ra trong trạm y tế, hắn đi trong quân doanh thì phát hiện binh sĩ hỏa chủng đều đang thu thập trang bị. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương hơn, không ít binh sĩ ngồi ngoài lều kiểm tra súng ống của mình. Hơn nữa, từng tổ đội đang phát thức ăn cùng đạn dược đủ dùng trong 3 ngày cho binh sĩ. Xem ra, họ đang chuẩn bị ra khỏi trường thành chiến đấu. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận ăn cơm trưa xong thì nghênh ngang đi tìm P-5092 đang ở bộ chỉ huy. Trên đường đi Dương Tiểu Cận hỏi. Tin tức ngươi cho họ có thật không vậy? Đương nhiên là thật, lão hứa điều tra được mà. Nhâm Tiểu Túc nói. Nguyên bản ta tính đưa tin giả đề P-5092 bại trận, chỉ còn đường đi tới Đại Hưng Tây Bắc. Đây cũng là kế ly gián. Đến lúc đó hỏa chủng phát hiện P-5092 cung cấp tin tình báo ai, P-5092 hẳn sẽ giống như Vương Uẩn được ra tòa án quân sự. Sau đó tự tay Nhâm Tiểu Túc sẽ cứu đối phương rồi dẫn con hàng này cùng đi Đại Hưng Tây Bắc. Không thể không nói, mạch suy nghĩ cũng không khác gì khi đại lừa dối lừa Vương Uẩn tới tay cả. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc ấy Khổng Thị đang đánh hỏa chủng chứ không kẻ thù bên ngoài. Mà bây giờ, hỏa chủng vì người Trung Nguyên, vì đại nghĩa mà đối mặt với mọi dợ, Nhâm Tiểu Túc không thể làm như vậy. Khi Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến chuyện cho sai tin tức thì cảm thấy không ổn, cứ đợi cơ hội tiếp theo thôi. Trung quy, mưu kế gì thì cũng phải ưu tiên việc chiến đấu với năm dợ. Đi đến bộ chỉ huy, B-5092 một mình đứng trước xa bàn, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ta cảm thấy ngươi có phần không vui. B-5092 ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói. Không có, chỉ là đang nghĩ kế hoạch tác chiến kế tiếp thôi. Ta thấy buổi sáng các ngươi họp. Nhâm Tiểu Túc nói. Có kết quả gì không? Ừ, cũng không cần giấu giếm ngươi. B-5092 nói. Xế chiều hôm nay lúc 2 giờ, sẽ có 28 đạn đạo anh tạc 7 vị trí kia. Sau đó sẽ có binh sĩ chủ lực 6 chi hỏa chủng rời khỏi thành phản công, có nghĩa một nửa binh lực hỏa chủng sẽ tham dự trận chiến tranh này. Tổng cộng có chừng 70.000 người. Nhân số thật sự rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Chẳng qua ngươi không sợ ta cho tin tình báo sai sao? B-5092 nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi. Được rồi, đầu tiên ta có thể cam đoan chính với ngươi. Tin tức ta được không phải nói mò. Yên tâm oanh tạc đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu trận chiến khả quan như vậy, vì sao mặt mày ngươi ủ rũ thế? Không biết, có thể hơi lo lắng. B-5092 cười cười nói. Đúng rồi, lần này ngươi phụ trách lính trinh sát được không? Không có vấn đề. Nhâm Tiểu Túc nói. Hơn nữa lần này Dương Tiểu Cận sẽ đi cùng ta. Như vậy ta lại càng yên tâm. B-5092 nói. Hai vị có cần cái gì có thể trực tiếp nói cho ta biết. Bây giờ cách lúc xuất phát chỉ còn hơn 1 giờ, hy vọng các ngươi mau chóng chuẩn bị. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục nghiên cứu đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Đúng rồi, lần này xuất binh ngươi cũng đi sao? Toàn quân sư đoàn số 3 xuất kích, ta khẳng định phải cùng lên tiền tuyến, không có đạo lý ngồi trong trường thành an nhàn sung sướng. B. 5092 nói. Trung quy ta cũng có thực lực cấp bậc T4. Nhâm Tiểu Túc nghe xong liền vui vẻ. B5 được hắn dụ dỗ tới Tây Bắc không chỉ là quan quân chỉ huy cấp cao mà còn là cao thủ cấp T4 nha. Tuy T4 đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói không tính gì, nhưng tố chất thân thể T4 đã cao hơn đại bộ phận siêu phàm giả bình. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận cùng nhau tới lều của lính trinh sát, trang bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị. Lần này không còn lính trinh sát nào nghi vấn cả, chỉ có cao hứng bừng bừng mà thôi. Bọn họ tuy hung hãn không sợ chết nhưng nếu không chết thì càng tốt. Vào lúc 2 giờ chiều, hỏa trùng bắn 28 mai đạn đạo chuẩn xác bay về phía mục tiêu. Trong tiếng nổ vang, ngay cả trường thành cũng lay động, vô số bụi bặm rơi xuống từ tường thành cùng vách tường khiến binh sĩ đứng ở dưới tường thành người đầy bụi đất. Không gian trở nên ồn ào náo động, cổng thành chậm rãi được nâng lên, cả ngàn binh sĩ xếp thành hàng dài tiến vào cánh rừng phương Bắc. Từng chiếc Việt dã quân dụng chạy thật nhanh, theo sát phía sau là xe tăng E-33 và E-34 được trang bị súng máy hạng nặng. Khả năng của người Trung Nguyên hoàn toàn hiển lộ trước mặt mọi giờ. Lần này, lúc đám Nhâm Tiểu Túc xuất phát, họ ngồi bên trong mấy chiếc xe bọc thép, thẳng đến khi tới cạnh cánh rừng, họ và binh sĩ chủ lực mới chia nhau ra hành động. Lúc này, các sinh viên trong trạm y tế còn đang chờ Nhâm Tiểu Túc trở về ký tên gì, bọn họ không ngờ lần này Nhâm Tiểu Túc rời đi cũng không trở lại. Tại nhất tuyến níu đại ngư hàng rào 176. An toàn. Âm thanh truyền qua máy truyền tin. Một chi đội đặc chủng 5 người đang xâm nhập vào phía bắc núi Đại Ngư, nhiệm vụ là điều tra hướng đi của mọi dợ. Sau khi hàng rào 176 tan vỡ, binh sĩ chủ lực Vương Thị liền lui về khu vực núi Đại Ngư, sau đó tụ hợp với những binh sĩ được phái đi tấn công Khổng Thị. Trên thực tế tại này nửa tháng, Vương Thị chiến đấu còn nhiều một ít so với hỏa trùng, chung quy con đường xuôi nam của mọi dợ cũng là bọn họ đứng mũi chịu sào. Tình hình chiến đấu phi thường thảm thiết, loại tình huống kéo dài mãi tới khi binh sĩ Vương Thị lùi tới núi Đại Ngư mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tin tức tốt là, tựa hồ mọi dợ tổn thất cũng rất thảm trọng, tộc đàn phương Bắc không cường công nữa mà là chuyển thành đánh du kích trong núi. Lúc này, tiểu đội 5 người nhanh chóng xâm nhập vào hẻm núi, mục đích lần này của họ là Vương Kiền lĩnh phía Bắc Đại Ngưu Sơn, nơi đó có mọi dợ. Vương Thị từng thẩm vấn vài mọi dợ, cuối cùng đối phương cũng chịu khai ra chỗ đóng quân của mình. Cách mục tiêu chừng 21 km, dự tính 2 giờ sẽ đến. Đội trưởng đội đặc chủng nói trong tần số truyền tin. 2 giờ sau, tiểu đội 5 người vô cùng thuận lợi xuyên qua hẻm núi, điều này khiến bọn họ có chút nghi hoặc, vì dọc theo con đường này họ không đụng phải bất kỳ tên mọi dợ nào. Lúc bọn họ có thể nhìn thấy Vương Kiền lĩnh từ xa, tiểu đội 5 người đột nhiên ngây ngẩn cả người, đội trưởng vội vàng báo cáo. Vương Kiền lĩnh đã không có quân địch, lặp lại, mất tung tích quân viễn trinh đoàn tại Vương Kiền lĩnh. Giờ này khắc này, bọn họ thông qua kính viễn vọng có thể nhìn thấy nơi mà mọi dợ từng đóng quân, lúc này lửa đã nguội lạnh, chứng tỏ quân viễn trinh đoàn đã rời đi thật lâu. Khi 6 chi binh sĩ chủ lực của hỏa chủng tiến về cánh rừng, phía sau là đoàn bộ binh khổng lồ với xe bọc thép và xe tăng yểm hộ, nhìn lên dị thường trắng lệ. Binh sĩ hỏa chủng di chuyển ngay hàng thẳng lối, cả ngàn binh sĩ tạo thành trận địa rậm rạp chằng chịt khiến những binh sĩ đứng trên trường thành nhìn xem mà không khỏi phấn khởi. Đây chính là sức mạnh của người Trung Nguyên. Bởi vì đạn đạo oanh tạc nên lửa đã dấy lên trong rừng, thế nhưng một cơn mưa đầu xuân đã dập tắt khi thế lửa còn chưa kịp hình thành. Lúc này, sư đoàn số 3 không đi cùng binh sĩ chủ lực mà cử ra một đội trinh sát cùng một đội bộ binh giống y đúc hôm qua. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi qua B-5092 vì sao lại an bài như thế. B-5092 trả lời là, chủ lực của sư đoàn số 3 kỳ thật vẫn luôn là pháo binh, mà pháo binh am hiểu nhất là địa chiến. Nếu tham gia vào việc chiến đấu cần sự linh hoạt, pháo binh ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Cho nên, thay vì mang theo vướng víu, còn không bằng để pháo binh ở trường thành mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của họ. Trong lòng P-5092 vẫn có chút bất an như cũ, vạn nhất cánh rừng phương Bắc thật sự có vấn đề gì đó thì ít nhất vẫn còn pháo binh ở trên trường thành yểm hộ cho binh sĩ lui lại. Sau khi vào rừng, P-5092 bỗng nhiên lệnh cho xe bọc thép dừng lại bên cạnh Nhâm Tiểu Túc, hắn đi đến bên cạnh xe nói với Nhâm Tiểu Túc. Ta cần ngươi phải luôn giữ liên lạc, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Vì sao? Bởi vì ta cần kiến thức về mọi dợ và sinh tồn nơi hoang dã của ngươi để đánh trận này. B-5092 giải thích nói. Lúc ở trận chiến Đại Thạch Sơn, còn có trận chiến ngày hôm qua, ta phát hiện sự hiểu biết của mọi dợ đã vượt qua cả sự tưởng tượng của ta, vì thế trận chiến này cần ngươi cung cấp một ít trợ lực. Nhiêm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Nhưng ngươi mới là chỉ huy. B. 5092 lắc đầu. Việc chỉ huy cũng không phải một người độc đoán, mà là lợi dụng hết thảy tài nguyên, tin tức, người hữu dụng để đánh thắng trận chiến. Quan chỉ huy từ trước đến nay không phải vạn năng, về thăm dò tin tức hắn không bằng lính trinh sát, chính diện tác chiến hắn không bằng T5, thế nhưng B. 5092 có thể trở thành người nổi bật trong số các tướng lãnh cao cấp là vì hắn giỏi mượn lực. Lúc trước trên núi Đại Thạch cũng thế, hắn tự nhận bản thân không thể giải quyết việc mọi dợ đánh lén quân doanh thật tốt nên đã mời đội đặc chủng tới chấp hành nhiệm vụ này. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tính tình này rất tốt, chiến tranh là thực tế, cho dù ngươi cố nói bản thân có thể làm được hết thảy thì kết quả cũng không đóng kịch chung với ngươi. B. 5092 đột nhiên nói. Hơn nữa, chiến trường chính diện cần hai tay súng bắn tỉa để tiến hành áp chế hỏa lực, cho nên vừa rồi ta đã suy nghĩ thật kỹ, ngươi cùng Tiểu Cận cô nương đi theo đoàn trinh sát, những lính trinh sát đó sẽ trở thành vướng víu cho hai người các ngươi, không bằng các ngươi đơn độc hành động đi. T. 40219 vẫn đang ngồi trong xe bọc thép, hắn nghe được trưởng quan nói trinh sát vướng víu thì có chút cạn lời, tuy hắn cũng biết đây là sự thật nhưng trưởng quan à, ngươi có thể nói nhỏ chút được không? Trinh sát đối với hỏa chủng mà nói tuyệt đối không phải vướng víu, nhưng trong lòng lính trinh sát tự hiểu, nếu Nhâm Tiểu Túc đi cùng với bọn họ thì thật sự sẽ bó tay bó chân người ta. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận nhảy xuống xe bọc thép nói. Được rồi, vậy hai người chúng ta sẽ đơn độc hành động, ta cũng hiểu được như vậy sẽ tốt hơn. Chỉ có như vậy, hắn và Dương Tiểu Cận mới có thể tỏa hết tài năng, trở thành u linh trên chiến trường. B. 5092 đưa mắt nhìn hai người Nhâm Tiểu Túc rời đi. Lúc ra đi, Nhâm Tiểu Túc còn mang theo một tấm bản đồ, phía trên đánh số từng địa hình để thuận tiện Nhâm Tiểu Túc cho truyền tin. Chiến tranh bắt đầu rồi, trong rừng rậm rền vang rung động, cánh rừng vốn u tĩnh nay trở nên náo nhiệt hơn, đám chim trên ngọn cây đã sớm bị kinh sợ mà bay lên thiên không. 6 chi đội hỏa chủng có nhân số cực kỳ đông đảo, nguyên bản vị lão nhân kia hạ lệnh P. 5092 tới chỉ huy trận chiến đấu này nhưng trên thực tế hỏa chủng vẫn chưa có văn kiện bổ nhiệm chính thức cho P. 5092 là tổng tư lệnh tạm thời, vì thế, quyền chỉ huy của P. 5092 chỉ vẻn vẹn dừng lại ở việc chế định kế hoạch tác chiến, một khi chiến tranh thực sự bắt đầu. Những tướng lãnh cao cấp khác không hề bị hắn tiết chế. Trong trận chiến này, vài vị tướng lãnh cao cấp đều có tâm muốn tranh giành chức tổng tư lệnh. Đây cũng là lúc trước có người nhằm vào P. 5092, không muốn cho hắn tiếp tục một mình lĩnh công. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ lại phát hiện P. 5092 chỉ dẫn theo một chi bộ binh lữ. Thế này sao có thể đoạt công cùng những người khác? Trong lúc nhất thời, vài tướng lãnh cao cấp không khỏi thả lòng. Nhân số một chi bộ binh rất nhiều, đối diện với trận chiến tranh này thì có phần hơi ít. Trong mắt các tướng lãnh cao cấp khác, những đội khác đều dốc hết hỏa lực, sao sư đoàn số 3 nhà ngươi chỉ xuất ra một chi bộ binh, dù có lập công đi nữa cũng không cách nào so với những người khác. Cho nên, rất nhiều tướng lãnh cao cấp thậm chí còn cảm thấy P. 5092 yếu thế, không có ý định tranh giành chức vụ tư lệnh. Mỗi tiếng đồng hồ, 6 chi binh sĩ hỏa chủng đều phải tiến hành báo cáo tình hình chiến tranh một lần, một bên để những binh sĩ khác có thể kịp thời biết được tin tức chiến trường và đưa ra những quyết định có tầm chiến lược. Mới chỉ là đợt báo cáo đầu tiên, các tướng lãnh cao cấp khác đã phát hiện, bộ binh sư đoàn số 3 tiến lên với tốc độ còn chậm hơn một chút với các chỉ đội khác. Tất cả các đội chiến bộ khác đều cố gắng tiến quân nhanh để lập công, thế nhưng sư đoàn số 3 lại không nhanh không chậm, căn bản không vội. Tới đợt báo cáo thứ hai, những đội chiến bộ khác đã bắt đầu chính diện giao chiến với quân viễn chinh đoàn, trong thông báo có vô số thông tin về người số lượng kẻ địch bị giết và số lượng binh sĩ bỏ mình. Thế nhưng có một tướng lãnh cao cấp chợt phát hiện, sư đoàn số 3 dù là số lượng giết địch hay số lượng bỏ mình vẫn là con số 0. Phỏng phất như sư đoàn số 3 chỉ đứng ở ngoài quan sát, các người đánh là chuyện của các người, chúng ta xem là chuyện của chúng ta. Các tướng lãnh cao cấp khác tự nhủ trong lòng, chẳng lẽ FB 5092 thật sự không có ý định tranh đoạt vị trí tư, đây là vì hắn bị nhắm vào trên hội nghị nên chủ động rút lui. Kỳ thật đến cùng sư đoàn số 3 giết được bao nhiêu kẻ địch không trọng yếu, điều mọi người để ý chính là thái độ của P 5092. Chẳng qua như vậy cũng tốt, B. 5092 không tranh giành, mọi người sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh có năng lực. Giờ này khắc này, B. 5092 đang ngồi trong xe chỉ huy nhắm mắt dưỡng thần, sau khi bộ binh tiến vào cánh rừng thì tốc độ tiến quân đã chậm lại, sĩ quan phụ tá thấy vậy không khỏi tức giận, phải biết, nếu B. 5092 trở thành tư lệnh, nói không chừng hắn có thể ngồi lên vị trí của trưởng quan bây giờ. Thế nhưng B. 5092 không vội, hắn có gấp cũng vô dụng. Trưởng quan, những đội khác đều đang đánh nhau. Sĩ quan phụ tá ở một bên nhắc nhở. Binh lực của chúng ta vốn ít hơn so với những người khác. Ta đang đợi. B. 5092 không mở mắt, ngài đang đợi cái gì? Sĩ quan phụ tá hỏi. Lúc này, âm thanh bình tĩnh của Nhâm Tiểu Túc vang lên từ máy truyền tin. Tới vị trí A-17, sau đó chuyển hướng sang A-21 và tiến hành mai phục. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc và B-5092 hợp tác là Nhâm Tiểu Túc nói ra ý kiến của mình, B-5092 tới phối hợp hành động. Đây là kế hoạch của B-5092, cũng chính là nói, tất cả sư đoàn số 3 hỏa chủng đều trở thành binh sĩ của Nhâm Tiểu Túc. Mấy ngàn người này sẽ hành động theo chiến thuật Nhâm Tiểu Túc đưa ra. Nhâm Tiểu Túc để bọn họ từ phục kích từ hướng A-17 tới A-21, dùng hỏa lực áp chế, bộ binh sẽ làm đúng như thế. Đối với B-5092 mà nói, đây là quyết định hắn đã suy nghĩ kỹ, cũng là kế hoạch tác chiến hợp lý nhất. Một quan chỉ huy ưu tú không phải hết thảy thời điểm đều giữ quyền chủ đạo, mà là làm tất cả mọi thứ để đạt được chiến thắng. B-5092 hỏi. Chúng ta cần tới A-21 trong bao lâu? Ta đoán với tốc độ nhanh nhất thì sau 15 phút đồng hồ sẽ tới nơi. Vậy 15 phút đồng hồ. Nhâm Tiểu Túc nói. Tới nơi rồi thì dựng sẵn trận địa súng máy đi, khả năng cao khi đó mọi dợ sẽ bọc hậu đánh một phía khác của hòa trùng. Ta sẽ tìm một vị trí bắn lén thật tốt để hỗ trợ các ngươi. B-5092 hồi đáp. Được, ấn theo kế hoạch của ngươi mà làm. Sĩ quan phụ tá bĩu môi. Ta biết hắn rất lợi hại nhưng đứng trước trận chiến quy mô mấy ngàn người, tác dụng của hai tay súng bắn tỉa cực kỳ bé nhỏ. Lúc trước ta từng hỏi qua, hai người họ có lấy hai thanh súng bắn tỉa phản chân, nhưng vấn đề họ chỉ lấy có 50 viên đạn, nếu chỉ giết được 50 người thì có tác dụng gì. Dường như bởi vì thường bị Nhâm Tiểu Túc vả mặt nên sĩ quan phụ tá sinh ra oán niệm rất sâu với Nhâm Tiểu Túc, cũng không phải hắn ghét Nhâm Tiểu Túc. Ngược lại, hắn còn vô cùng bội phục Nhâm Tiểu Túc, chỉ là muốn đấu võng mồm thắng một lần thôi. B. 5092 buồn cười nhìn hắn một cái. Cứ chờ xem. Nói qua, sư đoàn số 3 nhanh chóng đi về phía A21. Đến nơi, tất cả bộ binh nhanh chóng dựng trận địa thật ngay ngắn. Các binh sĩ chỉ dùng 5 phút đồng hồ đã đào thành một mảnh chiến hào đơn giản, cũng hoàn thành trận địa có 12 khẩu súng máy. Trong chiến tranh, chỉ có chiến thuật là không được. Nếu như binh sĩ phía dưới đủ năng lực chấp hành thì hết thảy chiến thuật đều là phí công. Đợi thêm nữa 5 phút đồng hồ, đúng như Nhâm Tiểu Túc nói, thật sự có một chi mọi dợ di chuyển cách trận địa của bọn họ không xa. Lúc sĩ quan phụ tá phát hiện mọi dợ cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng phải thừa nhận, Nhâm Tiểu Túc phán đoán của Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không sai. B. 5092 lặng lặng nhìn đám mọi dợ tính đi qua trận địa A21 kia rồi nhìn thoáng qua địa đồ, xem ra đối phương có ý định vòng qua họ để tập kích sư đoàn số 6. Nổ súng, ăn sạch đám này cho ta. B. 5092 nói. Có cần báo cho sư đoàn số 6 không, để binh sĩ của họ bọc hậu. Sĩ quan phụ tá nói. Này sợ là có gần cả nghìn danh mọi dợ, nếu chúng đột kích trận địa của chúng ta, rất có thể chúng ta còn chưa kịp giết hết chúng thì chúng đã vọt vào bên trong trận địa. Trưởng quan, người xem đi, chúng còn mang theo cả tấm chắn nữa. Phải biết, với tố chất thân thể của mọi dợ, vạn nhất bên trong có mấy tên có thể đánh ngang tay cùng T4 hoặc T5 thì trận địa sẽ gặp nguy hiểm rồi. B. 5092 suy nghĩ 2 giây. Không cần, đánh. Trong khi nói chuyện, binh sĩ hỏa trùng ẩn núp trong rừng cây đánh cho đám mọi dợ không kịp trở tay. Chúng không ngờ lại có binh sĩ hỏa trùng mai phục. Cả bọn giống giận rồi giơ tấm chắn lên vọt tới chỗ trận địa. B. 5092 nhíu mày, vốn hắn còn muốn khiến đối phương thất kinh một lúc, như vậy bộ binh có thể tạo thành càng nhiều sát thương. Kết quả phản ứng của đối phương vô cùng nhanh chóng, những tấm chắn đã chắn gần hết đạn, trận địa súng máy cũng lâm vào nguy hiểm. Chẳng qua B, 5092 không lập tức điều chỉnh chiến thuật, mà là tiếp tục cùng chờ đợi. Sau một khắc, hai tiếng súng ngắm nổ vang ở phía đối diện bộ binh, mọi dợ giơ tấm chắn bị bắn chết. Kia tấm chắn cực kỳ trầm trọng, năm tên mọi dợ hợp lực mới có thể nâng lên, khi hai mọi dợ chết đi, ba người còn lại không chịu nổi gánh nặng lập tức té nhào xuống đất. Tấm chắn không sử dụng được nữa, mọi dợ phía sau lộ diện. Trận hình phòng ngự của chúng đã có lỗ hổng. Lần này không riêng mọi dợ mà ngay cả đám P-5092 cũng không ngờ lại có tay súng bắn tỉa ở phía sau hỗ trợ. Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận ở phía sau mọi dợ, nếu hiện tại mọi dợ không công kích bộ binh nữa mà quay lại thì cả hai rất có thể sẽ bị chúng bao vây. Mắt thấy mọi dợ đã phân một ít, binh lực bắt đầu lui về phía sau, hẳn là muốn đi tìm tay súng bắn tỉa. P-5092 nhanh chóng nói với sĩ quan phụ tá. Kiềm chế những đám mọi dợ kia lại. Đừng cho chúng có cơ hội đi tìm hai người kia. Thế nhưng vừa dứt lời, bọn họ đã thấy một ít mọi dợ muốn lùi về phía sau từng người bắt đầu ngã xuống. Tay súng bắn tỉa núp trong bóng tối. Mọi dợ không có năng lực tấn công từ xa chỉ có thể để mặc súng bắn tỉa xâm lược. Chỉ nhoáng một, vài chục tên mọi dợ đã bị bắn chết. Những mọi dợ này vốn đưa lưng về phía tay súng bắn tỉa. Hiện tại trước sau bị giáp công, chúng đã lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mọi dợ lần lượt ngã xuống, sĩ quan phụ tá bỗng nhiên nói thầm. Không phải bọn họ chỉ đem theo có 50 viên đạn thôi à, hiện tại số mọi dợ họ giết đã gần cả 100 tên rồi. B. 5092 đang suy nghĩ, Nhâm Tiểu Túc để hắn phục kích tại A21 có phải xem hắn làm một nhiều không? Bộ binh lữ bây giờ không phải là chính diện kiềm chế mọi dợ, để mọi dợ đưa lưng về phía hai người kia à. Nghĩ đến có ngày bản thân lại trở thành mồi nhử của người khác. B. 5092 nhịn không được mỉm cười. Rất thú vị nha. Lúc này thông qua máy truyền tin, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Cảm giác được là mồi nhử thế nào? B. 5092 cười nói. Cảm giác cũng không tệ lắm. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, hắn vốn là muốn mượn việc này để nói với B. 5092, ngươi nhìn đi. Cảm giác làm mồi nhử không dễ chịu, về sau đến Tây Bắc đừng tùy tiện coi người khác là mồi nhử. Thế nhưng, B. 5092 vốn bị coi là mồi nhử lại nói cảm giác không tệ lắm, điều này khiến Nhâm Tiểu Túc không khỏi ngớ người. Rốt cuộc hắn nên cảm hóa B. 5092 thế nào đây? Lúc này, còn lại mấy trăm mọi dợ muốn rút lui, bọn họ chuyển 210 lá chắn ra sau lưng, nhanh chóng rời đi bằng một hướng khác. Còn không đợi bọn họ đi thật xa, tiếng súng bắn tỉa lại truyền tới từ một phương hướng khác. Điều này khiến B. 5092 hơi sửng sốt, bọn họ nghe được tiếng súng nhanh chóng mà lại liên tục không ngừng vang lên, họ cứ tưởng hai tay súng cùng nhau nổ súng, chung quy súng bắn tỉa của hỏa chủng được thiết kế để có thể một kích tất, điều này sẽ khiến tốc độ bắn bị chậm lại. Cho nên, một tay súng bắn tỉa căn bản không có cách nào bắn nhanh như vậy được. Nhưng bây giờ thì sao, bọn họ đột nhiên ý thức được, kỳ thật từ đầu đến cuối phía sau mọi dợ chỉ có một tay súng bắn tỉa, mà một người khác đã sớm chờ ở một hướng khác.